tu chân giả tại dị thế. Chương 9, trúc cơ trung kỳ, góc truyện audio.com. Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Phong chuyện này tuyệt đối không để cho người khác biết, nếu không sẽ nảy sinh không ít phiền toái, nhất là tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp. Người đã biết luyện chế đan dược tam phẩm rồi sao, tại sao làm được vậy? Nhạc gia ta quả là phát tài. Nhạc Tử Phong nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, hắn cũng không biết vì sao mà Nhạc Thành có thể luyện chế được đan dược tam phẩm, trước kia tên tiểu tử này tuyệt đối vẫn không thể trở thành luyện dược sư, nhưng có thể luyện chế đan dược tam phẩm đối với một dược sư hiện tại là điều quá trọng yếu. Nếu như Nhạc gia xuất hiện một luyện dược sư tam phẩm thì Hoàng gia cũng không phải là đối thủ của Nhạc gia, địa vị của Nhạc gia sẽ được đề cao trong trấn, một luyện dược sư tam phẩm thậm chí còn nổi tiếng hơn so với một đấu vương bình thường. Còn có nguyên nhân của mình, từ nay về sau con sẽ cho người biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhạc Thành ngưng trọng thần sắc nói với Nhạc Tử Phong. Tình huống của Nhạc gia Nhạc Thành cũng hiểu, nếu như Nhạc gia có một người luyện chế được một đan dược tam phẩm thì nhất định sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Ngay cả phụ thân của ngươi cũng không thể nói sao. Nhạc Tử Phong nghi hoặc hỏi, không hiểu tại sao Nhạc Thành lại suy nghĩ như vậy. Không thể nói, Nhạc Thành trả lời, thực lực của Nhạc gia hiện tại quá yếu, căn bản không thể chống lại các thế lực khác. Được rồi, ta nghe lời ngươi, chỉ là ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Nhạc Tử Phong đối với Nhạc Thành mà nói, chuyện gì? Nhạc Thành hỏi, vì Nhạc gia mà làm một chuyện gì đó cũng là ở trong kế hoạch của hắn. Tiểu tử ngươi lúc rảnh có thể giúp ta luyện chế một số đan dược, tốt nhất là đan dược tam phẩm, sinh ý của Nhạc gia chúng ta càng ngày càng kém. Nhạc Tử Phong nói với Nhạc Thành, nếu như sinh ý càng kém nữa thì đúng là Nhạc gia không thể gượng dậy nổi. Được, chỉ là người phải đem đan phương và dược liệu cho con cũng không có đan phương. Nhạc Thành trả lời, ở trên Huyền Thiên Đại Lục không có đan phương thì không thể luyện chế đan dược. Phải đợi đến khi mình tiến vào trúc cơ trung kỳ mới có thể luyện chế đan dược dễ dàng hơn nhiều, nói gì thì nói tu vi cũng hỗ trợ rất lớn trong việc luyện chế. Được, để ta soạn một chút đan phương, lần sau sẽ đưa cho con. Nhạc Tử Phong trả lời, Nhạc gia hiện tại đan dược đều nhờ người ta luyện chế, Nhạc gia ngoại trừ cung cấp dược liệu ra bên ngoài thì chỉ có 3 thành lợi nhuận, sinh ý ngày càng kém, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không chống đỡ nổi nữa. Từ biệt Nhạc Tử Phong, Nhạc Thành cùng với Tô Hân Nhi trở về đại trạch tính toán việc tu luyện kế tiếp của mình. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn hiện tại, kỹ xảo hỗn nguyên chân kinh không thể sử ra, hơn nữa cũng vô phương tu luyện pháp khí, nếu chạm phải đối thủ thì rất thê thảm. Những ngày kế tiếp Nhạc Thành đắm chìm trong tu luyện, hơn nữa hắn còn dặn dò Phùng Tẩu đừng quấy rầy mình, có việc thì hắn sẽ đích thân tới tìm. Ngày thứ 3, Nhạc Tử Phong quả nhiên đã lấy một không gian chữ vật giao cho Nhạc Thành, bên trong chính là dược liệu và đan phương. Nửa tháng sau, lúc này Nhạc Thành đang khoanh chân ngồi, tu luyện hỗn nguyên chân kinh tâm pháp, thanh mang trong người luân chuyển, một lát sau, một thanh mang nồng đậm từ tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Hô, Nhạc Thành thở ra một luồng trọc khí thật sâu. Góc truyện audio.com, rồi mở mắt ra, hai tinh quang ở trong mắt ngưng tụ lại không ngừng, khí tức toàn thân cũng nảy sinh những biến hóa thật lớn. Nhạc Thành hiện tại đã đột phá trúc cơ sơ kỳ, đạt tới trúc cơ trung kỳ, tốc độ như vậy nếu như mọi người ở Hoa Hạ mà biết được thì nhất định sẽ nói là yêu nghiệt, một tháng vẫn chưa trôi qua mà đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Cảm nhận được chân khí ở trên người, Nhạc Thành cũng nở ra một nụ cười, trúc cơ sơ kỳ so với trúc cơ trung kỳ thì hoàn toàn khác biệt, chân khí của trúc cơ trung kỳ lớn hơn rất nhiều, hiện tại một số kỹ xảo của hỗn nguyên chân kinh Nhạc Thành đã có thể tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã là 2 tháng, trong 2 tháng này Nhạc Thành chỉ ngẫu nhiên rời khỏi phòng mà ăn uống vài thứ, còn lại toàn bộ đều dành cho việc tu luyện. Những lúc khác ở trong 2 tháng này Nhạc Thành cũng giúp Nhạc Tử Phong luyện chế vài viên đan dược nhị phẩm, còn luyện chế vài viên đan dược tam phẩm. Đan dược nhị phẩm đối với Nhạc Thành mà nói chẳng là thứ gì quá khó đối với hắn, chỉ là lúc đầu luyện chế đối với Huyền Thiên Đại Lục rất lạ lẫm cho nên Nhạc Thành lần đầu tiên làm hỏng không ít dược liệu, còn lại từ lần sau tất cả đều luyện chế thành công. Về phần đan dược tam phẩm thì đúng là hơi khó khăn với Nhạc Thành, tuy nhiên sau khi đạt tới tu vi trúc cơ trung kỳ xong, Nhạc Thành cũng đã có thể miễn cưỡng mà hoàn thành, mặt khác hắn cũng luyện chế vài viên phục nguyên đan, loại đan dược này đối với việc khôi phục chân khí rất có hiệu quả, dựa theo lời nói ở Huyền Thiên Đại Lục thì nó cũng là đan dược tam phẩm. Trong quá trình luyện chế đan dược, Nhạc Thành đối với luyện dược sư ở trên Huyền Thiên Đại Lục cũng hiểu rõ hơn một chút, luyện đan ở Hoa Hạ chính là một kỹ năng phụ trợ cho việc tu chân nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục thì chính là một ngành sản xuất nổi tiếng. Sau khi đem đan dược luyện chế xong, Nhạc Thành một lần nữa kêu người mang tới cho Nhạc Tử Phong, còn mình thì tiếp tục ở trong phòng tu luyện. 2 tháng nay Nhạc Tử Sơn tới thăm Nhạc Thành mấy lần, thấy hắn không có chuyện gì thì mới yên tâm, cảm thấy đứa con này thay đổi rất nhiều. Lại một thời gian trôi qua, Nhạc Thành cuối cùng cũng đã tu luyện thành công Hỗn Nguyên Chân Kinh, kỹ xảo đoạt hồn cùng với sát ma trường. Chỉ là hiện tại tu vi của hắn mới đạt tới trúc cơ trung kỳ, cho nên cũng không thể phát huy uy lực công kích của kỹ xảo bao nhiêu, nhưng dù sao lúc đối địch cũng có chút thực lực. Mặt khác Nhạc Thành cũng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tiến vào giai đoạn trúc cơ hậu kỳ thì chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả sau hơn 3 tháng tu luyện, Nhạc Thành cũng tính ra ngoài làm một số chuyện, bất kể thế nào thì trong tay của hắn hiện tại một chút pháp khí cũng không có, phải ra ngoài kiếm một số tài liệu bày trận. Hiện tại tu vi của hắn không cao, cũng chỉ có pháp khí cùng với trận pháp mới có thể nâng cao thực lực của hắn. Tuy nhiên trước đây Nhạc Thành cũng biết muốn tìm pháp khí cùng với tài liệu trận pháp thì đều phải ra ngoài mua, ở trong binh phô của Nhạc gia đều không có những thứ này, cho dù có thì Nhạc Thành cũng không dùng, những tài liệu kia quá thấp, luyện chế ra cũng không có tác dụng gì lớn. Cách chương.